Thản nhiên, chương 13:13, có phải rất nặng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, LQNN 203. Thân thể cố định, tinh thần Đường Miểu cũng nhấc lên giống như eo bụng bị cánh tay của anh siết chặt. Thân thể của người đàn ông dựa vào bên vai cô. Đường Miểu như bị trầm hương phong phú quấn chặt lấy. Sao vậy? Hạ Khiếu một tay ôm người Đường Miểu. Liếc mắt nhìn xuống mắt cá chân của cô. Khi anh nhìn sang, ánh mắt Đường Miểu vừa động. Nói, hình như bị sưng. Vừa nói, tay Đường Miểu đã đặt ở trên thân cây bên cạnh. Hạ Khiếu buông cánh tay trên eo cô. Lại ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Anh đưa tay đặt lên mắt cá chân của cô. Bàn tay di chuyển mắt cá chân của cô. Nhiệt độ lòng bàn tay người đàn ông khô ráo ấm áp. Kèm theo cơn đau bùng phát. Truyền từ bên trong ra bên ngoài mắt cá chân. Đường Miểu rụt bàn chân bị thương của cô lại. Cùng với cử động này của cô. Mắt cá chân đã rời khỏi lòng bàn tay của Hạ Khiếu. Sau khi mắt cá chân rời ra. Hạ Khiếu đang ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn cô. Đường Miểu cúi đầu nhìn anh. Nói, tôi hơi sợ đau. Sau khi cô nói lời này, Hạ Khiếu ở trên mặt đất nhìn cô. Không nói gì, anh từ trên mặt đất đứng dậy. Liếc nhìn con đường phía trước. Vẫn còn cách tiểu khu nơi hai người ở khoảng 200 mét. Tôi tự đi, tôi cõng cô. Khi Hạ Khiếu nhìn con đường phía trước, Đường Miểu và anh đồng thời nói. Nghe Hạ Khiếu nói xong, ánh mắt Đường Miểu run lên một hồi. Tựa hồ tưởng rằng mình nghe lầm. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Lên đi, Hạ Khiếu nói. Đứng trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Thân hình anh cao lớn. Nhìn qua khoảng 1m9. Tuy cao nhưng không mảnh mai. Gầy gò, anh có khung xương rắn chắc và khỏe khoắn của người trưởng thành. Được nâng đỡ bên trong là các cơ săn chắc và mịn màng. Nhìn qua khiến thân hình anh trông thon dài và cao ráo. Khi anh khom người ngồi xổm trước mặt cô, Đường Miểu sững sờ 2 giây, nhưng cô cũng không do dự hồi lâu. Sau khi hoàn hồn, liền nghiêng người ôm lấy anh ở phía sau. Thân thể Đường Miểu mềm mại nhẹ nhàng, cách lớp vải váy dán sát vào lưng anh, để giữ thăng bằng, Hạ Khiếu vòng tay qua cổ trước của anh, siết chặt ngón tay của cô, cõng cô từ trên mặt đất đứng lên. Cứ như vậy, Hạ Khiếu cõng Đường Miểu đi về phía tiểu khu, nơi có nhà của họ. Sau khúc nhạc đệm nhỏ này, màn đêm dường như dày hơn trước, bóng tối như nhỏ giọt mực, trở nên dày đặc không nhìn thấy được. Sau khi được Hạ Khiếu cõng trên lưng, Đường Miểu buông lỏng tay đang ôm cổ trước của anh, một tay đặt lên vai anh, tay kia cầm lấy điện thoại di động, bật đèn pin trên điện thoại. Ánh sáng của đèn pin điện thoại di động không lớn, chỉ đủ soi sáng con đường trước mặt hai người. Đường Miểu cầm điện thoại di động dựa vào lưng Hạ Khiếu. Cô nhìn xuống gáy của người đàn ông được đèn chiếu sáng trước mặt. Hỏi một câu, có phải rất nặng không? Đường Miểu hỏi như vậy. Giọng nói của cô vang lên trên lưng anh cùng với âm hưởng của lồng ngực. Khiến sau lưng anh hơi run. Vẫn ổn, Hạ Khiếu nói. Không chỉ có vậy. Cô thực sự như không có trọng lượng hơn. Giống như một viên kẹo dẻo. Mềm mại nằm trên lưng anh. Thỉnh thoảng làm động tác nhỏ. Toát ra chút hương đào ngọt ngào. Ô, Hạ Khiếu nói xong. Đường Miểu đáp. Trả lời xong. Cả hai lại im lặng. Đường Miểu nằm trên lưng Hạ Khiếu. Cầm đèn pin điện thoại. Giống như một cái máy chiếu sáng vô cảm. Cô thực sự muốn nói chuyện với Hạ Khiếu. Chủ đề đầu tiên cần nói đến là tại sao tối nay anh ở đây. Sau khi nói anh không thích cô trong thang máy lần trước. Anh lại giúp cô một lần nữa. Có lẽ lần này lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng với sự giúp đỡ liên tục của anh. Đường Miểu không thể tiếp tục lơ anh. Nhưng đây là suy nghĩ của cô. Giữa người giúp đỡ và người được giúp đỡ. Người được giúp đỡ phải luôn tôn trọng ý kiến của người giúp đỡ. Sau lần này, cô có nên coi anh như một người xa lạ bình thường như những ngày nay không? Đường Miểu không biết, ở nhà có thuốc không? Trong lúc Đường Miểu đang suy nghĩ, Hạ Khiếu ở phía trước hỏi. Vừa mở miệng, Đường Miểu liền tỉnh táo lại. Lúc này hai người đã đi qua chỗ tối nhất của con đường. Hiện tại vừa băng qua ngã tư, mà ngã tư này vừa vặn có hiệu thuốc gần đó. Không có, Đường Miểu nói, cô mới chuyển đến vài ngày trước. Những thứ ở nhà đang dần được bổ sung. Cô còn chưa mua thuốc, thậm chí còn không có thuốc thông thường ở nhà chứ đừng nói đến loại thuốc chữa bong gân mắt cá chân này. Sau khi Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu cõng cô đến hiệu thuốc. Vào cửa hiệu thuốc, Hạ Khiếu đặt Đường Miểu trên lưng xuống. Tiệm thuốc không có ai. Người ở quầy đang xem Chân Hoàn Truyện. Vừa thấy có người đi vào, nhìn thấy tình cảnh của Đường Miểu cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Bị bong gân à? Nhân viên bán hàng hỏi. Vâng, chị xem cần loại thuốc gì. Sau khi nhân viên bán hàng hỏi, Đường Miểu kéo váy lên, để đối phương nhìn qua. Mắt cá chân của cô vừa mới bị trẹo một lúc, nhưng nó đã từ từ sưng lên, trông khác rõ ràng với mắt cá chân còn nguyên vẹn kia. Những thương tích nhỏ này thường thấy đối với nhân viên hiệu thuốc. Sau khi nhìn thoáng qua mắt cá chân của Đường Miểu, cô ấy lấy một ít thuốc xịt cho cô. Đường Miểu loạng choạng định cầm lấy, nhưng Hạ Khiếu đã cầm lấy thuốc, cũng trả tiền. Để tôi tự, Đường Miêu phản ứng muốn trả tiền khi Hạ Khiếu thanh toán. Cô chưa kịp nói xong, tiền thuốc đã chuyển đến hiệu thuốc. Đường Miểu nghe thông báo đã nhận được tiền, cũng không cất điện thoại di động. Cô muốn chuyển tiền cho Hạ Khiếu. Hạ Khiếu cầm thuốc đưa cho cô, đồng thời ngồi xổm trước mặt cô. Người đàn ông không nói một lời, nhưng hành động cũng báo trước những gì cô nên làm. Đường Miểu cầm điện thoại nhìn Hạ Khiếu trước mặt, do dự một hồi, cuối cùng lại nằm xuống lưng anh. Ngay khi Đường Miểu lên, Hạ Khiếu cõng cô rời khỏi hiệu thuốc. Sau khi ra khỏi hiệu thuốc, Hạ Khiếu tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ không cần điện thoại di động chiếu sáng. Đường Miểu một tay cầm thuốc, một tay cầm điện thoại di động. Cô muốn chuyển tiền cho Hạ Khiếu, nhưng cô không mở miệng nói. Vì việc chuyển tiền cho Hạ Khiếu, dĩ nhiên phải cần số Alipay hoặc WeChat của anh. Bất kể là cái nào, có lẽ đối với Hạ Khiếu, tất cả đều đang hỏi thông tin liên lạc của anh, đều muốn giao tiếp với anh. Đường Miểu được Hạ Khiếu cõng đi về phía trước, cô đang đấu tranh ở phía sau. Cuối cùng quyết định cất điện thoại di động của mình, chờ cô tìm thấy một ít tiền mặt rồi đặt vào một hộp giấy, trực tiếp treo trên tay nắm cửa của anh vậy. Đây là tiền vốn dĩ thuộc về anh. Anh hẳn sẽ không trả lại. Cứ như thế, một đường cả hai đều không nói chuyện. Đường Miểu được Hạ Khiếu cõng cho đến tận cửa nhà hai người. Vừa tới cửa, Đường Miểu đã được Hạ Khiếu từ sau lưng thả xuống. Đường Miểu đứng một chân, đặt tay lên cửa nhà. Cô nói với Hạ Khiếu một câu trước khi anh thực hiện động tác tiếp theo. Cảm ơn. Sau khi Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu rũ mắt xuống nhìn cô. Có thể thấy rõ ràng thể lực của Hạ Khiếu rất tốt. Ngay cả với người phụ nữ nặng hơn 90 cân trên lưng, anh cũng không thấy mệt mỏi. Thậm chí hơi thở còn đều đặn như trước. Chỉ là trong thời tiết nóng nực như vậy, một mình đi bộ đã rất nóng. Hạ Khiếu vẫn có chút đổ mồ hôi khi cõng một người trên lưng, nhưng anh rất sạch sẽ. Ngay cả khi đổ mồ hôi, cũng mang theo một mùi hương hormone trẻ trung và sạch sẽ. Tôi không biết cảm ơn cậu như thế nào, nhưng thực sự rất cảm ơn cậu. Khi Hạ Khiếu nhìn cô, Đường Miểu vội vàng nói lại lời này. Cô thực sự cảm ơn Hạ Khiếu rất nhiều, nhưng Hạ Khiếu có lẽ không muốn bất kỳ lời cảm ơn thực sự nào từ cô. Mà Đường Miểu chung quy ra mặt mỏng, chỉ nói cảm ơn bằng ngôn ngữ khô khan như vậy. Nói liên tiếp hai câu, chính cô cũng có chút xấu hổ, không nói tiếp được nữa. Sau khi nói lời cảm ơn, Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cho dù cô có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng qua là chữ cảm ơn, không thể nguôi ngoai nỗi lòng mà cô muốn báo đáp sau khi được Hạ Khiếu giúp đỡ. Cứ như vậy, Đường Miểu không nghĩ ra được gì. Cô thu hồi ánh mắt về phía Hạ Khiếu, cúi đầu nói, vậy ngủ ngon. Nói xong, Đường Miểu mỉm cười, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình. Khi chìa khóa của cô xoay tròn và tiếng cạch của ổ khóa vang lên, Hạ Khiếu hỏi một câu. Có đá không? Đường Miểu dừng động tác mở cửa. Quay lại nhìn anh. Vẻ mặt của Hạ Khiếu không thay đổi. Anh chỉ rũ mắt nhìn xuống mắt cá chân đang nâng lên của cô. Nói. Chườm đá sẽ có tác dụng tốt hơn. Sau khi Hạ Khiếu nói xong. Lông mi của Đường Miểu khẽ nhúc nhích. Anh dường như không có ý định rời đi. Mà chờ đợi câu trả lời của cô. Sau khi Hạ Khiếu nói xong. Cô sững sờ một lúc. Sau đó mới phản ứng lại. Nói. Không có. Nhà tôi không có đá. Nhà tôi có. Tôi đi lấy cho cô một ít. Hạ Khiếu nói. Lời nói của Đường Miểu lại bị cắt ngang. Đường Miểu đứng ở nơi đó. Nhất thời không biết phải làm sao. Trong khi cô đứng đó. Hạ Khiếu đã mở khóa bằng dấu vân tay. Mở cửa đi vào nhà. Hạ Khiếu cầm đá đi đến nhà Đường Miểu. Không thể chườm trực tiếp đá viên. Sau khi Hạ Khiếu mang đá viên qua. Đường Miểu tìm một chiếc túi vải có dây rút. Bỏ đá vào đó. Túi vải ngăn cách chút hơi lạnh của mấy viên đá. Đường Miểu cầm lấy túi vải đựng đá. Đi tới ngồi ở trước sofa. Sau khi ngồi xuống. Đường Miểu nâng mắt cá chân trái bị thương lên. Đặt ở trên sofa. Trong khi chườm. Cô cầm chiếc túi vải ở tay trái. Chườm lên mắt cá chân đang sưng tấy hơn. Khi chườm đá. Đường Miểu khoanh một chân vặn người. Cô cầm túi vải nhắm vào vị trí sưng tấy. Nhưng túi vải trong tay lại chậm chạm đến vị trí sưng tấy. Đường Miểu vốn đã rất vất vả để duy trì vị trí này. Khi cô không thể đặt túi đá xuống sau 2-3 lần. Động tác của Đường Miểu đột nhiên trở nên lạc lõng. Trong khi cô đang cầm túi vải tiếp tục nhắm vào mắt cá chân đang sưng tấy của mình. Hạ Khiếu bước tới gần cô. Nói. Để tôi. Sau khi Hạ Khiếu nói xong. Đường Miểu liền ngẩng đầu lên. Hạ Khiếu đang đứng trước mặt cô. Anh thường cao hơn cô rất nhiều. Khi cô ngồi. Càng cần phải nhìn lên. Người đàn ông hơi cúi thấp cằm. Đôi mắt dưới lông mi cũng hơi rũ xuống. Đôi mắt màu nâu trà vẫn an tĩnh như ngày nào. Trong mắt Đường Miểu lộ ra vài phần cảm kích. Cô nói lời cảm ơn với Hạ Khiếu. Sau khi Đường Miểu cảm ơn. Hạ Khiếu cầm lấy túi đá mà cô đưa cho. Rồi anh quỳ xuống trước mặt cô. Hạ Khiếu vốn đã cao hơn cô rất nhiều cứ như vậy trở nên thấp hơn. Đường Miểu cúi đầu theo động tác của anh. Hạ Khiếu ngồi xổm trước mặt cô. Góc nhìn của Đường Miểu đối với anh cũng chuyển từ nhìn lên thành nhìn xuống. Từ những khía cạnh khác nhau. Hạ Khiếu được nhìn nhận khác nhau. Ngày thường ngẩng đầu nhìn Hạ Khiếu. Bởi vì sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, cô chỉ có thể nhìn thấy cằm hơi nhô lên và đường quai hàm mịn màng sắc nét của anh. Lộ ra chút lạnh lùng và thờ ơ, bây giờ nhìn xuống Hạ Khiếu. Cô có thể nhìn thấy vầng trán, vòm lông mày, lông mi hơi rũ xuống, và đôi mắt nâu được che một nửa bởi mí mắt mỏng dưới lông mi. Khi nhìn anh như thế này, Đường Miểu có thể cảm thấy anh quả thực trẻ hơn cô vài tuổi. Anh năm nay mới 23 tuổi. Cảm giác như một thanh niên vừa qua độ tuổi thiếu niên ngây ngô. Mà anh vẫn có sức sống mãnh liệt của một thiếu niên. Thân hình đẹp đẽ. Đường nét khuôn mặt sắc sảo. Đồng thời không có đường nét và lệ cũ của người trưởng thành. Càng có vẻ thuần khiết nhiệt tình. Chói lọi tự nhiên. Anh có thể hình và thần thái hoàn hảo nhất. Khi anh biểu diễn trên sân khấu. Fan của anh đã đắm chìm. Phát cuồng vì anh dưới sân khấu. Hạ Khiếu từng trượt ván một thời gian. Có một số kinh nghiệm trong việc xử lý bong gân. Anh cầm túi đá ngồi xổm trước mặt Đường Miểu. Trước khi đặt lên, Hạ Khiếu nhìn một lượt. Ngoài mắt cá chân bị bong gân. Khu vực xung quanh cũng sưng tấy. Dưới vết sưng tấy, làn da được nâng lên. Phần da của mắt cá chân trắng vốn có phần nào trong suốt. Thậm chí có thể nhìn thấy các mạch máu nhỏ bên trong. Khung xương của cô rất mảnh mai. Đơn bạc mỏng manh. Bắp chân cong lên như vậy. Trên bắp chân thon dài. Ngay trước mắt cá chân của cô. Có một chút xương gồ lên. Hạ Khiếu nhìn một cái. Cầm lấy túi đá trong tay. Chườm lên chỗ sưng tấy. Khi bàn tay anh đặt túi đá lên mắt cá chân của cô. Bắp chân của người phụ nữ co giật theo bản năng. Cùng với sự co giật này, Ngón chân cô hơi cuộn tròn, phát ra một tiếng kêu nhẹ. A, cách Trương.